Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1461, ta và ngươi vẫn cùng đường, 2. Ninh Viêm đang lau chùi, Lý Hữu Phỉ đang sắp xếp lại đan dược, đội trưởng đang thủ vệ, về phần Ngô Kiếm Vu thì là đứng bên cạnh Thế Tử, đang ngâm thơ cho Thế Tử nghe. Gia Gia mở mắt thiên hạ sáng, đàn bà hộ vệ chớ càng rỡ. Thế Tử đang uống trà nghe vậy, liếc mắt nhìn Ngô Kiếm Vu, nở nụ cười. Ngô Kiếm Vu nhanh chóng cúi người với vẻ mặt nịnh nọt, sau đó lé mắt nhìn đội trưởng cùng với U Tinh nấu nước một bên, trong mắt lộ ra ngạo nghễ. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc y đã tìm được phương pháp nịnh nọt. Lão Gia Gia, đó chính là mỗi sáng sớm ngâm thơ cho Lão Gia Gia nghe, ngày qua. Ngày dưới sự cố gắng của mình, y cảm thấy hiệu quả rất nổi bật. Giờ phút này nói xong, y liền nhanh chóng chạy tới cửa, tiếp tục ngâm thơ. Trong bão cát, Hứa Thanh đã quen với tiệm thuốc thường ngày, sau khi nhẹ gật đầu về phía Linh Nhi, hắn ngồi ở bên cạnh Thế Tử. Có đầu mối sao? Thế Tử nhìn Hứa Thanh, anh Vũ trên bờ vai cũng ngạo nghễ nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu. Tiền bối, đến cùng thì công pháp hoàn cấp là cái gì? Hứa Thanh hỏi một câu, đây là lần đầu tiên trong những ngày này hắn hỏi ý. Thế Tử không nói chuyện, ánh mắt chuyển khỏi trên người Hứa Thanh, rơi vào chỗ Trần Nhị Ngưu, Hứa Thanh cũng tùy theo nhìn lại. Đội trưởng ôm kiếm, không có quan tâm tới ánh mắt của Hứa Thanh cùng Thế Tử, y quét mắt nhìn qua Ngô Kiếm Vu phía ngoài, đáy lòng thầm nghĩ tiểu tử, cũng lười so đo với hành vi âm dương quái khí của y, giờ phút này nhìn chằm chằm U Tinh, quát tháo lên. Mỗi ngày đều nấu nước, ngươi cũng không nấu ra kinh nghiệm được hả? Làm gì mà chậm như vậy, ngươi phải dùng miệng mà thổi nha. Thân thể U Tinh run rẩy, ẩn nhẫn của ả đối với Trần Nhị Ngưu đã đến cực hạn. Ả có lòng bộc phát nhưng lại ngại Thế Tử, vì vậy chỉ có thể cực kỳ phẫn nộ. Ở đáy lòng, trong đầu không ngừng tưởng tượng sẽ phanh thây xé xác cái tên Trần Nhị Ngưu chết tiệt kia như thế nào. Một ngày nào đó, ta muốn xé y thành hai nửa, một nửa nấu nước để luộc, một nửa tạo thành viên thịt người, tiếp đó bỏ vào miệng hung hăng nhấm nuốt. Vừa cắn, còn phải vừa cho thằng chó này kêu gào, cuối cùng nước sôi lại. Nấu như nó một hồi nữa, làm canh để hút. Đây là suy nghĩ mỗi ngày của U Tinh, mà mỗi lần nghĩ như vậy thì đáy lòng của ả đều vô cùng thoải mái, giờ phút này trong lúc đang tiếp tục mặc sức tưởng tượng, đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Run rẩy cái gì mà run rẩy, mỗi ngày chỉ biết run rẩy, không phát hiện nước cũng đã sôi rồi sao, còn không đi pha trà cho Lão Gia Gia. Ngươi nói bố mãng to lớn của ngươi mỗi ngày đều ngồi phô chổng ra như vậy, giống như quả đào tươi ngon lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt ta, ngươi đang câu dẫn ai đó? Ngươi có phiền hay không, mỗi ngày cũng là ngươi ăn nhiều nhất. Lời nói của đội trưởng vừa ra, U Tinh chợt đứng lên, vào lúc tu vi sắp bộc phát và trong mắt đỏ thẫm, Ninh Viêm ngồi chồm hổm trên mặt đất lau sàn qua. Không kiên nhẫn mở miệng nhường nhịn một chút. Thân thể U Tinh lần nữa run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn phải lần nữa nhịn xuống, xách theo ấm nước đi về phía Thế Tử để pha trà cho lão, sau đó tức giận đứng ở bên cạnh Hứa Thanh. Thế Tử đổ trà nóng trước mặt lên phía trước Hứa Thanh, ngón tay chỉ một cái ở phía trên. Ngươi nói cho ta biết, nước là cái gì? Tại sao phải nóng lên? Trà là cái gì? Tại sao sau khi cho vào nước sôi, màu sắc sẽ cải biến, mùi vị cũng không giống nhau? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nhìn chén trà trước mặt. Đó là bởi vì cái này không trọng yếu. Thế Tử cắt ngang, ánh mắt thâm sâu và giơ tay phải lên, đặt mầm nhỏ lên trên mặt bàn trước mặt. Mầm nhỏ chập chờn nhu thuận hạ xuống một chiếc lá cây, bị Thế Tử tiếp được, sau đó đặt ở trong chén trà trước mặt Hứa Thanh. Lá cây nho nhỏ kia trôi nổi trong nước trà, hơi lay động. Ngươi có hiểu không? Hứa Thanh trầm mặt và nhắm mắt suy tư, Ninh Viêm lau chùi cũng dừng lại, đáy lòng đồng dạng suy tư, cả cảm thấy quẩn thần chỉ điểm vốn cực kỳ hiếm thấy, cho nên không muốn buông tha. Đội trưởng cũng là như vậy, trong mắt lộ ra trầm ngâm, còn có Lý Hữu Phỉ càng phải như vậy. Sau một lúc lâu thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên chấn động, mở mắt ra nhìn. Qua lá cây trong chén trà, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, bỗng nhiên đứng dậy. Tiền bối, ta hiểu rồi. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu, hô hấp có chút dồn dập, hắn biết chỗ vấn đề của mình, cũng hiểu rõ đáp án, giờ phút này liền quay người đi thẳng đến sau. Nhà. Thế tử mỉm cười khẽ gật đầu, lão cảm thấy ngộ tính của Hứa Thanh cũng không tệ lắm, hiểu chỉ điểm của mình. Đội trưởng mắt thấy một màn này, cũng hít vào một hơi, một bộ mình cũng đã hiểu, Ninh Viêm bên đó trừng mắt nhìn, đồng dạng cũng lộ ra thần sắc hoảng. Hốt hiểu ra. Giờ phút này duy chỉ có anh Vũ trên bờ vai thế tử sửng sốt, nhìn nước trà. Một chút, lại lướt qua phía trên lá cây, cuối cùng quan sát mọi người, trong mắt. Lộ ra mờ mịt, thấp giọng mở miệng. Gia gia, hắn hiểu được cái gì vậy? Lão nhân gia ngài nói cái gì cùng với? Hắn đó, tại sao ta nghe không hiểu? Thế tử cầm lấy chén trà, thưởng thức rồi nhàn nhạt mở miệng. Ta nói cho hắn biết, phải học được cách cùng tồn tại, như trà cùng nước. Giao hòa lại với nhau, cũng là tốt. Lại như mầm nhỏ hạ lá cây vào đó, đây cũng là một loại buông bỏ cùng chọn lọc. Anh Vũ hiểu ra, Ninh Viêm gật đầu, đội trưởng tán đồng sâu sắc. Nhưng ở trong phòng sau nhà, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, hắn đắm chìm ở bên trong suy nghĩ của mình, trong mắt lộ ra tinh mang, bị chính đáp án mình cảm ngộ ra trong đầu nổ vang, thì thào nói nhỏ. Nước và trà sen lẫn cùng nhau, đây là biển hiện đại đạo quy nhất, nhưng chúng sinh cũng có thể phản phát quy chân, vạn vật đều có bản nguyên tồn tại. Cho nên thế tử chỉ điểm ta là bọn nó thật vẫn có thể phân tách ra. Như chiếc lá của mầm nhỏ, chính là như vậy, sau khi hạ xuống vẫn như cũ. Là một bộ phận bản nguyên kia. Đây là đang nói cho ta biết, bọn nó vẫn là nhất thể. Lão nhân gia đây là để cho ta đi nghiên cứu cấp độ càng sâu hơn, đi phóng đại và đào móc tận cùng để hiểu rõ kim ô, lần lượt phân cách, lần lượt bóc tách, đi tìm đến bản nguyên của kim ô. Ta hiểu rồi, đây là bản nguyên của công pháp hoàn cấp, cũng là bản chất. Lúc trước ta nghiên cứu sai rồi, ta không nên từ góc độ vĩ mô nhìn ra phía ngoài, đi biến hóa, đáng lẽ ta phải đi xâm nhập vào phía trong, mức độ vi mô. Sắc mặt Hứa Thanh thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh, đáy lòng tôn kính đối với thế tử cũng mãnh liệt hơn. Mà trong hành lang, thế tử đang thông dong nâng chén trà lên, sau khi cảm giác Hứa Thanh thì thào, bỗng dừng một chút, vẻ mặt sững sờ rõ ràng. Hắn cảm ngộ ra cái quái gì đấy? Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1462, bí ẩn của công pháp hoàn cấp. 1. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra kỳ mang. Trong lúc khoanh chân, tâm thần lập tức chìm vào bên trong kim ô của chính mình. Lần này hắn không đi truy tìm hay thử cách biến hóa của kim ô nữa, cũng không đi suy tư lai lịch của kim ô cùng với những cái mặt trời trong trí nhớ. Kia, tất cả đều bị hắn bóc tách ra khỏi suy nghĩ. Ở bên trong cảm giác của hắn, giờ phút này tất cả mọi thứ bốn phía cùng với hết thảy bản thân đều không tồn tại, chỉ có kim ô lập lòe ánh lửa ở trong mắt của hắn. Thân hình màu đen, hỏa diễm hoa mỹ, trở thành thứ duy nhất hắn thấy. Tỉ mỉ mà nói, ngọn lửa này cũng là hư ảo, không có ý nghĩa. Theo suy nghĩ trong lòng Hứa Thanh nổi lên, hắn lập tức cảm giác trong kim ô, hỏa diễm bề ngoài của nó lập tức ảm đạm, bỗng nhiên trực tiếp dập tắt. Không còn tồn tại. Mà theo hỏa diễm tiêu tán, thân thể Hứa Thanh rung lên, kim ô dập tắt lửa. Trường hợp như vậy lúc trước hắn chưa bao giờ tiến hành qua, giờ phút này toàn thân cảm nhận được cơn đau ngấm ngầm, đó là biểu hiện kim ô bị thương tổn. Do đó ảnh hưởng đến nguyên anh. Nếu như đổi thành lúc trước, khi đến một bước này thì Hứa Thanh sẽ không tiếp tục thử nữa, bởi vì hắn cảm nhận được hành động của mình nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã có thế tử chỉ điểm, Hứa Thanh trầm ngâm và tiếp tục. Liền đè xuống cảm giác thân thể không khỏe. Hắn ngóng nhìn kim ô đen nhánh, giống như một con ô nha thông thường trước mặt. Kim ô run run rẩy rẩy, cũng đang nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn một chút rồi nhíu mày, hắn cảm thấy hình dạng này của kim ô cũng có chút dư thừa. Vì vậy tâm niệm vừa động, Kim Ô lập tức toàn thân rung lên, tất cả lông vũ. Trong khoảnh khắc tan biến, chỉ còn lại có thân thể trụi lủi. Mà cắn trả một bước này mang đến, cũng càng lộ ra rõ hơn. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, cưỡng ép nhịn xuống, trực giác của hắn tự nói. Với mình, phương hướng lần này không sai, vì vậy hắn liền hung hăng nghiến. Răng, đáy lòng hung ác một phen. Trong nháy mắt tiếp theo Kim Ô nổ vang, trực tiếp nổ tung trước mặt Hứa Thanh, hóa thành vô số máu thịt hư ảo tứ tán, Hứa Thanh phun ra máu tươi. Nhưng thần thức vào thời khắc này lại hội tụ và tập trung đến mức trước đó. Chưa từng có, trực tiếp bao phủ về phía đoàn máu thịt kia. Trong hiểu biết của hắn, đoàn máu thịt này là do các loại sợi tơ sắc thái giao hòa cùng một chỗ hình thành, tựa như một chùm đầy rối vậy, quấn quanh cùng. Một chỗ tạo thành hết thảy biểu tượng. Mỗi một sợi tơ trong đó đều ẩn chứa một chút linh tính chấn động, Hứa Thanh cảm nhận được nguyên anh của chính mình ở bên trong, cùng với hỏa. Diễm Thiên Hỏa Hải, còn có hơn mấy trăm ngàn linh hồn chúng sinh. Đây đều là những thứ bị Kim Ô thôn phệ cùng với hấp thu tích lũy từ lúc phát triển cho đến bây giờ. Đây như là nước trà trong ví dụ. Hứa Thanh thì thào. Như vậy tiếp theo, chính là phải tách ra toàn bộ vật chất ở bên trong. Ý chí Hứa Thanh khẽ động, máu thịt nhanh chóng giảm bớt, từng sợi tơ bị bóc tách ném qua một bên, mà tiếng Kim Ô kêu rên thảm thương cũng theo đó mà vang vọng. Hứa Thanh phun ra máu tươi, nhưng ánh mắt cố chấp, nghiến răng tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, cả người hắn tựa như nhập ma vậy, quên mất hết. Thảy bên ngoài, trong mắt chỉ có Kim Ô không ngừng giảm bớt, cho đến mấy ngày trôi qua, đây rối do những sợi tơ tạo thành đã thiếu đi chính thành. Còn sót lại, chỉ có ba sợi. Một sợi là màu đen, một sợi là màu đỏ, một sợi là màu tím. Nước trà, sắp hoàn toàn phân tách vi mô. Đáy lòng Hứa Thanh cuộn trào, hắn cảm nhận được màu tím là nguyên anh của mình, màu đỏ đại biểu hỏa diễm, về phần màu đen thì là bổn mạng Kim Ô. Cũng chính là bản chất công pháp hoàng cấp biến thành. Thế tử chỉ điểm ta, cho dù lá cây thoát ly, nhưng bản nguyên của nó vẫn là như cũ, vẫn là nhất thể như trước, cho nên vô luận bóc tách như thế nào, thật ra cũng có thể khôi phục. Điểm này tuy là thế tử chỉ điểm, nhưng trong quá trình bóc tách thì Hứa Thanh cũng có thể nhận thấy được, hắn cảm giác những sợi tơ bị chính mình bóc tách kia cũng không hề tan biến, chúng nó vẫn còn. Bởi vì có ngàn vạn liên hệ, cho nên hắn có thể tâm niệm vừa động, liền bay nhanh trở về. Cái này cũng càng lúc càng chứng minh tính chân thật từ chỉ điểm của thế tử. Như vậy, trước tiên tước đoạt đi lửa kia. Hứa Thanh nghiến răng, hội tụ thần thức. Từng chút hút cái sợi tơ màu đỏ kia ra, quá trình này mang cho Hứa Thanh đau khổ cực lớn, mỗi một tấc đều khiến toàn thân hắn run rẩy. Nhưng Hứa Thanh cũng không bỏ qua, vẫn kiên trì tiếp tục. Mấy ngày trôi qua, khi hắn đang thủy chung đắm chìm trong tu hành, không biết được trong 7-8 ngày này, theo hắn tu hành thì bên trong tiệm thuốc đã có chấn động không nhỏ. Chỗ sau nhà của hắn tràn ngập linh lực chấn động cuồng bạo đến tột cùng. Hóa thành từng sợi tơ vô hình, không ngừng vung vẩy về bát phương, những nơi đi qua liên tiếp truyền đến âm thanh nổ vang. Thân thể của hắn, toàn bộ đều là máu tươi. Quần áo đã bị đốt cháy, đồ đằng Kim Ô trên thân thể đang kêu rên, bức đồ. Đằng này, mỗi một nơi đều đang chảy ra máu. Nhưng những điều ấy vẫn còn không coi vào đâu, trong mấy ngày này khí tức của Hứa Thanh càng thêm khoa trương, khi thì đột nhiên bộc phát chấn động kinh khủng, khi thì sinh cơ lại lập tức tan biến. Mơ hồ trong đó, trong cơ thể hình như có một cổ lực lượng vô cùng kinh người đang thức tỉnh. Lực lượng này giống như là bị thiên đạo không cho phép, bị đại lục vọng. Cổ này bất dung. Vì vậy ở bên ngoài tiệm thuốc, trên bầu trời khổ sinh sơn mạch, bên trong 7-8 ngày qua thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, âm thanh sấm sét giống như gào thét, liên tục vang vọng. Toàn bộ chúng tu khổ sinh sơn mạch đều bị chấn động, không biết xảy ra chuyện gì, mà sấm sét trên bầu trời giống như là đang truyền ra lời nói nào đó. Mà người ngoài nghe không hiểu. Có thể nghe hiểu, hầu như không có. Nhưng thế tử có thể nghe hiểu, cũng chính là có thể nghe hiểu mới khiến cho lão càng ngày càng giật mình đối với Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1463, bí ẩn của công pháp hoàn cấp. 2. Bên trong tiệm thuốc, Linh Nhi căng thẳng, vô cùng lo lắng không yên. Đội trưởng kinh hãi, có chút chấn động. Ninh Viêm hoảng sợ, trái tim không ngừng đập nhanh. Ngô Kiếm Vu mờ mịt, không biết làm sao. Thế tử. Đã đi đến sau nhà, khoanh chân ngồi phía trước Hứa Thanh, nhìn. Không rời mắt. Thần sắc của lão nhiều lần phức tạp, giơ tay phải lên mấy lần muốn đánh. Gãy cảm ngộ của Hứa Thanh, nhưng mà cuối cùng vẫn còn kiềm chế. Tiểu tử này, hắn đang cảm ngộ cấm kỵ của vọng cổ, thứ không thể thấy. Không thể kể cũng không thể nhắc. Ta không có nói gì mà. Thế tử có chút do dự, cẩn thận nhớ lại. Sau đó liền thở dài, lần đầu tiên lão cảm giác được tiểu tử trước mắt này có điểm. Là. Giờ phút này thiên lôi cuồn cuộn bên ngoài vang vào trong tai thế tử, đó là. Uy hiếp cùng cảnh cáo mãnh liệt của thiên đạo vọng cổ. Từng cái công pháp hoàn cấp, thật ra đều ẩn chứa phong ấn của thiên. Đạo vọng cổ. Nhưng hôm ấy ta rõ ràng chỉ điểm, nên cùng tồn tại và biết từ bỏ. Thế tử thở dài, phất tay phong ấn toàn bộ khí tức của Hứa Thanh ở nơi này. Lại, tự mình làm hộ pháp cho hắn. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh vẫn đang đắm chìm ở trong cảm giác của mình. Như trước, dưới sự cố gắng cùng cố chấp của hắn, sợi tơ màu đỏ rốt cuộc từng. Chút xíu một bị hắn hoàn toàn hút ra ngoài. Giờ phút này bộ dáng của Kim Ô ở trước mặt hắn đã hoàn toàn tan biến, chỉ. Còn lại có hai sợi tơ đang dây dưa cùng một chỗ, một màu đen và một màu tím. Tiếp đến, là sợi màu tím của ta. Hứa Thanh không chần chờ, lập tức đi rút sợi tơ tím kia, đau khổ quá trình. Này mang đến, giống như là đang rút gân của chính mình vậy, Hứa Thanh cảm. Giác linh hồn của mình cũng đều đang run rẩy. Nhưng trực giác của hắn rất mãnh liệt, sau khi mình rút sợi tơ màu tím ra. Đáp án sẽ hiện ra ở ngay trước mặt mình. Ra cho ta. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng, toàn lực ứng phó. Không biết trôi. Qua bao lâu, hắn hoàn toàn hút sợi tơ màu tím ra ngoài, mà một cái chớp mắt sợi. Tơ màu tím rời đi, Kim Ô trước mặt hắn, chỉ còn lại duy nhất một cái sợi tơ màu. Đen. Trong lúc sợi tơ này rung động lắc lư, liền tản mát ra một cổ chấn động để. Cho Hứa Thanh cảm giác vô cùng kinh khủng. Đây là. Linh hồn Hứa Thanh chấn động, hội tụ cảm giác lại, không. Ngừng phóng đại sợi tơ màu đen mình đang nhìn này, phóng đại, lại phóng đại. Cho đến cuối cùng, khi sợi tơ màu đen này bị phóng lớn đến vô tận, tựa như. Một cái thế giới chiếu vào trong cảm giác Hứa Thanh, nội tâm Hứa Thanh lập. Tức nổ vang lên, hắn nhìn thấy. Sợi tơ màu đen kia cũng không phải là nối liền cùng một chỗ. Nó do vô số khối vụn màu đen tạo thành, vô số khối vụn rập rạp vô số hội tụ. Lại. Mà ở giữa từng khối vụn, cũng đều tồn tại tia chớp hình cung. Những tia chớp đó giống như là dây thừng, quán xuyên vô tận những khối. Vụn màu đen, khiến cho chúng nó sau khi thu nhỏ lại vô số thì thoạt nhìn chỉ. Giống một sợi tơ đen. Mà hình dạng của những khối vụn này, đều là bất quy tắc, nếu tụ hợp lại. Cùng nhau. Đây rõ ràng là một cây trường thương màu đen. Hắn chỉ cảm thụ một chút. Trong đầu tự động nổi lên một cái nhận thức. Binh khí cấm kỵ. Binh khí này, có thể phá thiên có thể thủng địa, có thể diệt đạo, có thể sát. Thần. Một màn này đã phá vỡ suy nghĩ Hứa Thanh, nổ vang trong linh hồn của. Hắn, vô luận như thế nào hắn cũng không ngờ, bên trong bản nguyên Kim Ô, rõ. Ràng lại tồn tại một kiện binh khí kinh khủng bị vỡ thành vô số khối. Đây là bản chất công pháp hoàn cấp. Đây là bản nguyên của Kim Ô. Vậy không phải từng bộ công pháp hoàn cấp, trên thực tế cũng đều như. Vậy, cũng phong ấn loại binh khí kinh khủng thế này. Là ai phong ấn? Thiên đạo sao? Tại sao lại phong ấn? Những thứ binh khí cấm kỵ này. Chủ nhân là ai? Nếu như thế, tại sao lại để cho người ta tu hành công pháp hoàn cấp? Chẳng lẽ nói. Công pháp hoàn cấp. Bản chất chính là khiến người ta từng bước một sửa chữa hồi phục lại binh khí cấm kỵ, cho đến cuối cùng, nắm nó. Trong tay, đại lục vọng cổ, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Thân thể Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, ý thức chợt cuốn ngược trở lại. Theo hắn thu hồi cảm giác, sợi tơ màu tím lập tức dung nhập, tiếp theo là sợi tơ màu đỏ, sau đó là những cái sợi tơ khác bị hắn lần lượt chia lìa cũng hợp về. Trong chớp mắt đây rối lại tái hiện, bao phủ hết thảy bí ẩn vào bên trong. Sau đó kim ô hình thành máu thịt, dần biến ảo thành đường nét kim ô, lông vũ. Khôi phục, hỏa diễm bộc phát. Sóng nhiệt đập vào mặt, thân thể Hứa Thanh theo bản năng hướng về phía sau, hai mắt bỗng nhiên mở ra và phun máu tươi. Hô hấp trở nên dồn dập trước đó chưa từng có, một khắp mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn trông thấy, chính là trước mặt chẳng biết thế tử đã xuất hiện từ lúc nào. Không đợi Hứa Thanh mở miệng, thế tử bỗng nhiên truyền ra lời nói. Không nên nói, không nên hỏi. Tim Hứa Thanh đập nhanh, trong mắt chớp động, sau một lúc lâu hắn dẹp loạn một chút, nhìn bốn phía và cảm giác được chấn động của nơi này, cũng cảm nhận được bên ngoài nổ vang. Cuối cùng hắn nhìn về phía thế tử, nhẹ gật đầu, lấy ra hạt châu hắc đồng. Thượng nhân, đưa tới. Tiền bối, vật này ta không cần nữa, ta đánh không lại hắc đồng, cũng không muốn kim ô bị nuốt, quan trọng nhất là, ta đã tìm được đạo của kim. Ô, ngươi đúng là không cần nữa. Thế tử lặng lẽ tiếp nhận, vẻ phức tạp. Nhìn qua Hứa Thanh. Giờ phút này lão cảm nhận rõ ràng được kim ô trong cơ thể Hứa Thanh. Nhiều hơn một vòng cảm giác sắc bén trước kia chưa bao giờ có, mơ hồ trong. Đó, hình thái nó giống như đang thay đổi, dường như hóa thành một cây trường. Thương. Đây, chính là đòn sát thủ từ nguyên anh kim ô của Hứa Thanh. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, để cho ta lĩnh ngộ sâu hơn. Hứa Thanh thở sâu. Miễn cưỡng đứng người lên cúi đầu về phía thế tử. Hắn rất cảm kích, nếu không phải lời nói khi đó của thế tử, hắn không thể nào lĩnh ngộ khắc sâu như vậy. Thế tử bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn ngươi trước kia cũng đã chỉ điểm qua cho ngươi như vậy sao? Đúng vậy. Hứa Thanh kinh ngạc, không biết tại sao đối phương lại hỏi. Như thế, vì vậy gật đầu. Thế tử trầm mặc, sau một lúc lâu thở dài. Sư tôn ngươi, không dễ dàng gì. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1464, bố cục của thế tử. 1. Thế tử thổn thức, sau đó rời khỏi sau nhà, lão cần một ít thời gian để thích ứng với ngộ tính không thể tưởng tượng này của Hứa Thanh. Theo Hứa Thanh thức tỉnh, sấm sét ngoài thiên địa u ám của Khổ Sinh Sơn. Mạch cũng tiêu tán, cái loại cảm giác áp lực cũng dần dần tản đi. Chuyện này dẫn tới Khổ Sinh Sơn mạch chấn động không nhỏ, vô số suy đoán cũng theo đó dựng lên, nhưng ngoại trừ những người ở bên trong tiệm thuốc, không có ai biết được hết thảy đầu nguồn của việc này đều đến từ Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng là sau đó mới biết được việc phát sinh trong lúc hắn bế quan, đáy lòng của hắn vẫn còn dâng lên nỗi khiếp sợ, đồng thời cũng lại càng tôn kính sâu hơn đối với thế tử. Chỉ là chỉ điểm một câu, liền để cho ta hiểu ra những thứ này, quẩn thần. Quả nhiên là quẩn thần. Hứa Thanh cảm khái trong đáy lòng, sau đó bắt đầu cuộc sống vừa khôi phục thương thế bản thân, vừa nhiều lần ra ngoài thích ứng đòn sát thủ của kim. Ô! Cứ như vậy thời gian dần trôi, nửa tháng qua đi. Buổi trưa ngày hôm nay, ở một chỗ hạp cốc, thân ảnh Hứa Thanh lập tức từ xa xa bay đến, sau khi đi vào hạp cốc, hắn theo bản năng quan sát khắp nơi, xác định không ngại. Hạp cốc này cách thổ thành không xa. Những ngày này Hứa Thanh thường xuyên kiểm tra đòn sát thủ kim ô của chính mình, địa điểm mỗi lần đều không giống nhau, lần này chính là lựa chọn nơi đây. Đòn sát thủ kim ô của hắn uy lực quá mức kinh người, thời điểm triển khai. Khí thế ngập trời, vả lại hơi khống chế không tốt một chút liền giống như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, một tia ý thức bộc phát, ngay tiếp theo kim ô ảm đạm. Thậm chí có một lần, kim ô xém chút nữa trực tiếp héo rũ tan vỡ. Vì vậy Hứa Thanh cần phải lần lượt điều chỉnh rất nhỏ, thử nghiệm triển khai đòn sát thủ này, khóa chặt trong phạm trù nhất định, khiến cho uy lực của nó cố định ở biên giới kim ô có thể thừa nhận. Đã điều chỉnh mấy mươi lần, lần này hẳn là có thể được rồi. Hứa Thanh thở sâu, cởi quần áo của mình cất kỹ, chỉ lưu lại một cái quần đùi. Nhìn thân thể trụi lủi, sắc mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mỗi một lần đều như vậy, về sau phải nghĩ một biện pháp giải quyết mới. Được. Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ, nhắm mắt suy tư một lát, sau khi nhiều lần xác minh trong đầu, hắn bỗng nhiên mở hai mắt lộ ra tinh mang, giơ tay phải lên. Bấm niệm pháp quyết, một cổ khí tức kinh người lập tức ầm ầm bộc phát từ trên người hắn. Toàn bộ phía sau lưng hắn đột nhiên hiển lộ ra đồ đằng kim ô, không ngừng di chuyển lan tràn tới nửa người trên Hứa Thanh. Kim ô bên trong đồ đằng có đủ linh động, giờ phút này trong lúc khuếch tán, liền có từng trận khí tức kinh khủng liên tục bay lên. Khí tức này hóa thành hỏa diễm phong bạo, quét ngang bốn phương, khiến cho mặt đất nơi đây lập tức cháy khô một mảnh, núi đá cũng bị hòa tan, ảnh hướng đến phạm vi đạt đến ngàn trượng. Bên trong ngàn trượng, mặt đất dâng lên biển lửa, ngay cả gió bốn phía cũng đều không thể thay thế biển lửa chút nào, liền giống như sự tồn tại của hỏa diễm, độc lập với bên ngoài pháp tắc thiên địa. Mà trung tâm biển lửa, giờ phút này Hứa Thanh đang đứng ở nơi đó, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn hết sức chăm chú điều khiển nguyên anh kim ô biến đổi hình dạng. Đây là phương pháp hắn nắm giữ trong khoảng thời gian này, nếu như cải biến hình thái ở bên ngoài, vậy thì không thể khống chế uy lực, nếu như là biến hóa ở trên thân thể của mình, vậy tất cả liền có thể tốt hơn không ít. Vì vậy dưới sự khống chế của hắn, đồ đằng chạy trên người hắn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hầu như cũng không thấy rõ hình thái, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bên trong có hư ảnh một thanh trường thương màu đen đang hình thành. Mặc dù vẫn là mơ hồ nhưng có thể thấy đại khái, mà một cái chớp mắt hư ảnh trường thương màu đen xuất hiện, khí tức kinh người so với trước còn muốn kinh khủng hơn ngập trời dựng lên trên người Hứa Thanh. Giờ khắc này Hứa Thanh không có sử dụng năng lực nào khác của kim ô. Ngoài sức mạnh, hết thảy đều là nguyên anh kim ô hình thành, nhưng sự đáng sợ nó thể hiện ra, rõ ràng còn muốn kinh khủng hơn so với Hứa Thanh toàn lực dốc ra 13 nguyên anh lúc trước. Có thể nói, một thương này liền có thể khiến dưỡng đạo kinh ngạc, thậm chí phải e sợ. Bởi vậy có thể thấy được, đòn sát thủ của nguyên anh kim ô là vô cùng động trời. Nhưng những thứ này vẫn chỉ là một tia lực lượng của binh khí cấm kỵ bên trong kim ô được Hứa Thanh hiển lộ ra ngoài mà thôi, đương nhiên đây cũng là cực hạn của hắn lúc này, nhưng có thể tưởng tượng theo tu vi Hứa Thanh tăng lên và tiếp tục thăm dò, tương lai nhất định có thể phóng xuất ra nhiều hơn thêm nữa. Nghĩ tới đây Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, giơ tay phải đặt lên ngực, vị trí đó chính là chỗ huyễn hóa ra thanh trường thương màu đen. Hư nhược nắm một trảo. Một thanh trường thương mơ hồ màu đen, trực tiếp bị Hứa Thanh túm ra từ trong đồ đằng trên người. Một khắc xuất hiện, thiên địa biến sắc, sấm sét nổ vang, gào thét vang vọng. Không ngừng, Hứa Thanh bỏ qua biến động và tay phải vung vẩy, thương ảnh màu đen như một con hắc long diệt thế, bộc phát ra ở trên người hắn, một hơi quét ngang về bốn phía. Đại địa chấn động, núi đá sụp đổ, hạp cốc lay động không ngừng, trường thương màu đen phóng lên trời. Nhìn như trường thương, lại như kim ô, hỏa diễm bốn phía bốc lên từ mặt đất cuốn theo, mà ở trên mũi thương, càng là có thêm đạo mũi nhọn thứ hai. Đó là đế kiếm. Đế kiếm được kim ô nuốt vào. Được Hứa Thanh điều chỉnh, ẩn chứa trong đòn sát thủ này. Bầu trời nổ vang, dấy lên vòng tròn chấn động cực lớn. Không ngừng bộc phát về bốn phía, giờ phút này hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập, dù hơi lão đảo nhưng tinh thần rất tốt. Hắn kiểm tra một phen, xác định kim ô có thể thừa nhận, tiêu hao của chính mình cũng có thể tiếp nhận, trong mắt lộ ra phấn khởi, muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến âm thanh bình tĩnh. Không tệ. Theo lời nói vang vọng, thân ảnh thế tử xuất hiện trên bầu trời bị trường thương màu đen quanh mở, bỏ qua hết thảy, cất bước đi tới. Theo lão tới gần, hết thảy chấn động nơi đây cũng đều tiêu tán ra, không ai có thể chú ý tới biến hóa nơi đây. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1465, bố cục của thế tử. 2. Tiền bối. Hứa Thanh thần sắc tôn kính, lập tức bái kiến. Đối với dạy bảo của Thế Tử, bây giờ Hứa Thanh thật lòng khâm phục, vô. Luận là tam kiếp trước đó hay là về sau chém giết sinh tử trong thần điện, lực lượng linh hồn tăng trưởng hay bản chất công pháp hoàng cấp kim ô. Tất cả đều nói rõ, rèn luyện của Thế Tử đối với hắn là cực kỳ hữu hiệu. Có thể nói, ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng, Hứa Thanh đã có dấu hiệu thoát thai hoán cốt, chiến lực cường hãn hơn so với trước kia quá nhiều. Ta xem thương thế của ngươi cũng khôi phục không sai biệt lắm, như vậy. Hiện giờ, chúng ta tiến hành bước tiếp theo. Thế Tử đi đến trước mặt Hứa Thanh, quan sát một phen, ánh mắt nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại là tán thưởng, tiểu tử trước mắt là một trong mấy vị ngộ tính cao nhất lão chứng kiến trong đời này. Loại ngọc thô chưa mài dũa như thế, để cho lão đích thân rèn luyện thì hứng thú cũng rất lớn. Bất quá nghĩ đến vấn đề một câu lúc trước của mình đưa tới, Thế Tử cảm thấy chính mình về sau lúc nói chuyện, vẫn phải chú ý nhiều một chút mới. Được, nhưng trong khoảng thời gian này, quá trình lão tiêu hóa chấn động trong lòng lúc trước, cũng có dâng lên niềm tự ngạo. Sư tôn của tiểu tử này nhất định mỗi lần chỉ điểm đều vô cùng đau đầu. Nhưng đây là do cấp độ quyết định, ta không giống vậy, loại đệ tử thế này, cũng chỉ có ta có thể dạy bảo tốt, sư tôn hắn không được. Thế Tử nhìn qua Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng truyền ra lời nói. Hứa Thanh, trước mắt ngươi lĩnh ngộ chỉ điểm của ta rất tốt, lựa chọn không buông bỏ hay thỏa hiệp, điều này rất hay. Đời tu sĩ chúng ta chính là phải nghênh đón loại vượt khó mà lên này. Muốn chính là loại chưa từng có từ trước đến nay này, như thế mới có thể tu hành ra một cổ khí phách, hình thành một cổ khí thế dám đối chiến thiên địa. Như vậy hiện giờ, Nguyên Anh Kim Ô của ngươi đã có đòn sát thủ. Theo ngươi cần nghiên cứu tầng sâu Nguyên Anh độc cấm của ngươi một chút. Thế Tử nói đến đây, trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, thật ra không cần. Thế Tử yêu cầu, sau khi nếm được ngon ngọt từ Nguyên Anh Kim Ô, trong khoảng thời gian này Hứa Thanh cũng đang cân nhắc những Nguyên Anh khác của chính mình. Đáng tiếc, Nguyên Anh của hắn từng cái đều là tồn tại độc lập, đều là không giống người thường, kinh nghiệm của Kim Ô khó có thể dùng trên Nguyên Anh khác, đây cũng là chỗ Hứa Thanh suy tư. Giờ phút này nghe lời Thế Tử nói, Hứa Thanh lập tức cung kính mở miệng. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra chờ mong, nhìn qua Thế Tử. Nhìn ánh mắt Hứa Thanh, Thế Tử nở nụ cười. Hứa Thanh, ta có thể cảm nhận được, độc của ngươi là một loại lực lượng thần linh. Hứa Thanh gật đầu. Loại độc này kinh người, tiềm lực vô cùng lớn. Nhưng không phải ứng với thời đại ta tồn tại, hẳn là xuất hiện trong năm tháng ta đang bị phong ấn, cho nên ta chưa từng thấy qua. Ánh mắt Thế Tử thâm sâu, nhìn qua Hứa Thanh. Nhưng, ta đã thấy độc càng mạnh hơn so với độc cấm của ngươi, thậm chí có thể nói, ta đã thấy qua độc mạnh nhất bên trong đại lục vọng cổ. Có lẽ, ngươi cũng đã gặp qua. Trong ngôn từ Thế Tử ẩn chứa thâm ý. Hứa Thanh nghe đến đó thì thân thể chấn động, trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng vẫn còn có chút mơ hồ, tự thật giống như đáp án ở ngay trước mắt, nhưng lại bị sương mù che đậy, không bắt được. Cảm nhận được suy nghĩ của Hứa Thanh, đáy lòng Thế Tử tự ngạo, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn ra ngoài bầu trời u ám, nhìn nửa khuôn mặt thần linh giống như vĩnh hằng treo ở trên đó. Trong đầu Hứa Thanh lập tức nổ vang, bản năng ngẩng đầu, nhìn màn trời. Xa xa. Mặc dù màn trời của đại vực Tế Nguyệt đen nhánh, không giống ngoại vực. Có thể thấy được rõ ràng, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét nữa. Khuôn mặt thần linh cực lớn bên trong màn trời u ám. Ngươi xem, nửa cái khuôn mặt kia, tại sao mỗi một lần nó mở mắt ra, nơi. Ánh mắt nhìn tới là chúng sinh sẽ kêu rên, mặt đất bị nhìn tới sẽ biến thành cấm khu, bởi vì ánh mắt đó có độc. Như vậy, tại sao ngươi không đi bắt chước? Vì sao độc cấm của ngươi chỉ đơn giản là tràn ra, còn phải phụ thuộc vào gió, còn phải nhờ thủ đoạn, những thứ này đều là hành vi của người, không phải là thần linh. Lấy tư duy của con người, đi triển khai độc của thần, tự nhiên không được. Ngươi phải học theo thần, dùng độc của ngươi để dung nhập vào bên. Trong ánh mắt của ngươi, nếu như ngươi có thể làm được, dù chỉ là làm được một tia, như vậy độc cấm của ngươi sẽ đồng cấp với Kim Ô, xuất hiện thăng. Hoa nghiêng trời lệch đất. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, lời nói của Thế Tử quá mức kinh người. Chẳng khác gì mở ra nhận thức của hắn, giờ phút này giống như lôi đình đảo. Qua trong đầu của hắn, xé rách hết thảy tư duy vốn có. Đúng vậy, khi nửa khuôn mặt thần linh mở mắt, tất cả những chỗ nhìn tới đều nồng đậm dị chất, độc này của ta. Từ bản chất mà nói, là tương tự. Nếu ta cũng có thể. Tim Hứa Thanh đập rộn lên, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong thời khắc này không ngừng mở rộng ra, sau một lúc lâu hắn nhìn về phía Thế Tử, trong mắt lộ ra kính ngưỡng vô cùng mãnh liệt. Bố cục của đối phương, tâm tính đối đãi sự vật của đối phương, quyết định nhận thức của đối phương. Đây là thứ Hứa Thanh lúc trước không cách nào có được, dù hắn đã được thất gia tăng lên, cũng vẫn không có đạt tới trình độ cao như thế này. Đa tạ tiền bối. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, xoay người cúi đầu. Nhìn qua biểu cảm của Hứa Thanh, cảm thụ nỗi lòng của Hứa Thanh, Thế Tử nở nụ cười, trong lòng lại xuất hiện ngạo nghễ, thầm nghĩ sư tôn của tiểu tử này cũng là như vậy chứ gì, muốn giáo dục Ngọc Thô chưa được mài dũa bực. Này, đích xác là chỉ có mình mới có thể. Như vậy, tiếp theo ngươi cứ cảm ngộ tại chỗ này đi, nơi đây coi như thích. Hợp, nếu ngươi cảm ngộ ba ngày mà vẫn chưa được, trở lại tìm ta. Thế Tử nói xong, bố trí cấm chế duy trì hiệu lực trong ba ngày ở nơi này. Sau đó chắp tay ra sau lưng, thản nhiên tự đắc rời đi. Hứa Thanh đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, khoanh chân ngồi xuống sau đó. Nhắm mắt suy tư. Làm thế nào, khiến cho ánh mắt ẩn chứa lực lượng độc cấm. Hứa Thanh thì thào, lực lượng độc cấm trong cơ thể ầm ầm bộc phát, tràn vào hai mắt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1466, tầm nhìn của thần linh, 1. Cả đời này của Hứa Thanh, đã từng gặp rất nhiều khó khăn, có cái giải quyết xong, có cái không cách nào giải quyết. Nhưng đối với tu hành thì trong trí nhớ của Hứa Thanh, chính mình rất ít khi bị kẹt ngừng, nhất là ở một phương diện lĩnh ngộ này lại càng là như vậy, vô luận là Hải Sơn Quyết lúc trước hay là một loạt công pháp về sau. Hắn đều tu hành thành công rất thuận lợi. Dù là cảm ngộ Quỷ Đế Sơn cũng là như thế, thậm chí về sau biến ảo nó ra cũng không gặp phải quá nhiều trở ngại, còn có liền là Kim Ô trước kia, mặc dù thoáng khó khăn một chút, nhưng sau khi suy nghĩ lưu loát, cũng khiến cho hắn rất nhanh liền hiểu ra. Đương nhiên cái này cũng có quan hệ rất lớn cùng người bên ngoài chỉ điểm, nhưng từ căn bản mà nói, là ngộ tính của Hứa Thanh. Ngộ tính của hắn, từ trước cho tới nay đều rất kinh người. Nhưng lần này quả thật hắn chưa có phương hướng, cũng không có đầu mối. Làm thế nào hóa độc cấm vào trong ánh mắt, việc này nói thì dễ dàng. Nhưng chân chính làm được, quá mức hư vô mờ mịt, trong ba ngày qua, Hứa Thanh đã không ngừng thử nghiệm, nhưng thủy chung không cách nào hoàn thành. Hắn có thể dung nhập độc cấm vào trong mắt, bởi vì độc cấm giao hòa cùng một chỗ với hắn, cho nên Hứa Thanh có thể bỏ qua tổn thương của độc cấm, dù là thời gian lâu dài, cũng có tử thủy tinh khôi phục. Cho nên từ trình độ nào đó, thật ra hắn có thể một mực chứa độc trong mắt. Nhưng cũng chỉ là chứa độc trong mắt mà thôi, không cách nào thông qua ánh mắt để tràn ra. Ánh mắt. Hứa Thanh trầm mặc. Hắn có chút không hiểu, ánh mắt là cái gì, lại làm thế nào để dung nhập độc vào trong đó, khiến cho nơi ánh mắt nhìn thấy cũng lập tức bị trúng độc. Thần linh, lại như thế nào làm được? Thần sắc Hứa Thanh mỏi mệt, cảm thụ cấm chế bốn phía của Thế Tử đang tiêu tán, hắn đứng lên lặng lẽ quay trở về tiệm thuốc, cho đến khi sắp bước vào thổ thành, trong lòng Hứa Thanh khẽ động. Có lẽ, là ta vô cùng cố chấp ở hai mắt. Bước chân Hứa Thanh dừng lại. Nhắm hai mắt lại lặng lẽ cảm thụ, nhưng hết thảy vẫn như thường, mí mắt phủ xuống hình như cũng không thể mang cho hắn quá nhiều lý giải. Bởi vì màu đen trước mắt này, cũng là sau khi ánh mắt bị che đậy mà thành. Cũng là dùng mắt nhìn thấy. Vậy, nếu như không có mắt thì sao? Hắn vốn chính là một người tàn nhẫn đối với chính mình, giờ phút này không chần chờ chút nào, giơ tay lên trực tiếp đặt trên hai mắt, dùng sức đâm vào. Đau đớn mãnh liệt bộc phát, máu tươi theo hốc mắt chảy xuôi xuống, mắt của hắn đã mù. Loại kịch liệt đau nhức này, như một luồng sóng tràn vào cảm giác Hứa Thanh, nhưng so với đau nhức hắn trải qua trước kia, cái này vẫn không đáng. Coi vào đâu. Mắt mù, cũng sẽ ở dưới sức mạnh của tử thủy tinh, dần dần khôi phục theo thời gian. Nhưng mà lúc này Hứa Thanh đã áp chế lực lượng khôi phục của tử thủy tinh, hắn muốn cảm thụ thêm càng nhiều hơn nữa. Mà màu đen nhánh trước mắt lúc này, không giống với màu đen nhắm mắt lúc trước. Thân thể Hứa Thanh chấn động. Đây là điểm hắn không chú ý trước đây, hắn cũng không ngờ giữa mắt mù cùng với nhắm mắt, vậy mà lại có khác biệt như thế. Lúc trước nhắm mắt là tầm nhìn bị ngăn cản lại, thứ nhìn thấy đều là đen nhánh. Còn lần này là không có tầm nhìn, cũng sẽ không có cái khái niệm màu đen. Này! Đây không phải là màu đen. Hứa Thanh thì thào, hắn có chút nói không rõ ràng đây là một loại cảm giác gì, tự thật giống bình thường người nhắm một con mắt lại, tầm nhìn liền trở nên hẹp đi, giống như thiếu khuyết một khối. Mà khối thiếu mất kia cũng không phải là màu đen, nó không có màu sắc. Cũng không bất luận tin tức thị giác phản hồi nào, tự thật giống như bị xóa đi. Vậy. Hư vô. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Trong đầu của hắn hiện ra cái từ đó, đây chính là thứ hắn cảm nhận được. Sau khi mắt bị mù. Khiến cho Hứa Thanh có chút không thích ứng. Hồi lâu, Hứa Thanh tản ra thần thức của mình, thời gian dần trôi qua, thế. Giới lại nổi lên trong đầu của hắn. Hết thảy đều không phải thông qua ánh mắt, mà là khí tức, mà là cảm giác. Gió, mà là linh hồn đồng cảm, còn có thần niệm bao trùm. Thần niệm tự giống như một mạng lưới không nhìn thấy, do vô số gợn. Sóng tạo thành, lấy hắn làm trung tâm mà tản ra, bất luận đụng chạm cái gì đều. Hình thành một chút phản hồi, khiến cho cái lưới này liên tục chấn động. Tiếp theo, liền hình thành một cái ý thức bên trong đầu hắn. Ý thức, không phải cảnh tượng. Cảnh tượng là có thể thấy, có thể phản ứng trực quan, mà ý thức là một loại cảm giác, một loại cảm thụ. Có chút thời điểm đối với tu sĩ mà nói, bởi vì tồn tại thần thức, cho nên cảnh tượng cùng ý thức rất khó phân chia, sẽ để cho bọn họ theo bản năng cho rằng thần thức chính là một loại tầm nhìn kéo dài. Nhưng trên thực tế, giờ khắc này Hứa Thanh đã hiểu rõ, nó không phải. Giờ phút này trong cảm giác của Hứa Thanh, tất cả mọi thứ bốn phía hiện ra. Ở trong đầu mình, cũng là mình thông qua loại cảm thụ này đối với ngoại giới. Chính là mình tự tạo thành. Thổ thành cũng tốt, bầu trời cũng được, còn có đại địa, còn có hết thảy. Phòng ốc bốn phía, còn có người đi trên đầu đường, còn có ngọn núi nơi xa. Hắn đều có thể cảm nhận được, cũng có thể nhìn. Thấy. Chỉ là, có cái có đủ màu sắc, có cái lại không có chút màu sắc nào, chỉ là những đường nét. Hồi lâu Hứa Thanh lặng lẽ cất bước đi vào thổ thành, đi vào tiệm thuốc. Một đường, hắn đều cảm thụ hết thảy dưới loại trạng thái này, cảm thụ loại. Tầm nhìn không phải dùng ánh mắt. Hữu duyên thiên lý đến mua đan, vô duyên cũng phải nhìn ngó qua. Rất xa, giọng của Ngô Kiếm Vu truyền vào trong tai Hứa Thanh, Hứa. Thanh ngẩng đầu, trong cảm giác của hắn, thân ảnh Ngô Kiếm Vu nổi lên, có đủ. Màu sắc, quần áo, sợi tóc, còn có biểu cảm, đều là như thế. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1467, tầm nhìn của thần linh, 2. Ngươi làm sao vậy? Đôi mắt Ngô Kiếm Vu trợn to. Y nhìn Hứa Thanh đi tới, nhìn vào mắt Hứa Thanh, nhìn thấy máu tươi chảy. Xui, tâm thần chấn động, giọng của y cũng đưa tới người bên ngoài chú ý. Rất nhanh, đội trưởng cùng với Lý Hữu Phỉ, còn có Linh Nhi cũng chú ý tới. Hứa Thanh đi tới. Hứa Thanh ca ca. Linh Nhi cấp bách nhanh chóng chạy ra, ôm lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh sờ lên đầu Linh Nhi, cười một cái, Linh Nhi cũng là có màu sắc. Không sao, ta đang tu hành. Nhưng mà tu hành cái gì lại cần móc xuống hai mắt của chính mình chứ? Linh Nhi khóc. Hứa Thanh trấn an một phen, đi vào tiệm thuốc, một tấm hình hiện ra trong mắt của hắn, đội trưởng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi,

trong lòng đều có gợn sóng, thế. Tử nở nụ cười, lần này lão đã không có ngoài ý muốn đối với ngộ tính của Hứa Thanh, hết thảy đều nằm ở trong dự liệu của lão. Lúc trước lão đã dự phán qua, lấy ngộ tính của Hứa Thanh, nhất định có thể hiểu ra đến bước đó. Đây chính là chỗ khác nhau của ta cùng sư tôn của tiểu tử này, sư tôn hắn. Nhận thức có hạn, cho nên không tốt đi chỉ điểm, cái này cũng không thể trách. Lão, Viên Ngọc Thô chưa mài dũa như thế này, nếu như người nào cũng có thể điêu khắc, vậy cũng không phải là Ngọc Thô phẩm chất tốt nữa. Thế tử mỉm cười và đứng dậy, lão biết bước tiếp theo, Hứa Thanh liền sẽ nghĩ tới lực lượng cải biến nhận thức của mình, mà lão cũng sẽ cho Hứa Thanh một cái lựa chọn. Người ngoài ra tay lấy nhận thức đi cải biến ký ức, phương pháp này nhập lại không hoàn mỹ, không tiến vào được tiềm thức, chỉ có thể ở lại tầng ngoài. Vả lại sẽ có lạc ấn của ta khắc ở trong linh hồn hắn, mà chỗ tốt là, trong ánh mắt của hắn liền có độc. Lấy tâm tính của tiểu tử này, hẳn sẽ không đồng ý, như vậy phương pháp thứ hai của ta, xác suất hắn tán đồng sẽ lớn hơn. Thế tử cất bước, vừa muốn đi đến thì anh Vũ bỗng nhiên mở miệng, thuật lại lời nói của Hứa Thanh ở sau nhà. Muốn làm được điểm này, chỉ một phương pháp có thể. Đó chính là lưu lại vô số lạc ấn độc trên thân thể của ta, để cho mỗi một miếng thịt, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc xương cốt của ta đều ẩn chứa kịch độc. Ta không thể cải biến được ký ức, nhưng thứ tạo thành ký ức không chỉ là trải qua và nhận thức, còn có bản năng vô thức của thân thể. Lạc ấn độc thành bản năng của thân thể, lấy bản năng đi bao phủ ngược lại ký ức. Còn có ánh mắt này của ta, cũng phải lại đi luyện một chút, cuối cùng dựa vào hết thảy phản ứng vô thức bản năng của thân thể, trả lại cho ký ức một cái tin tức vĩnh hằng. Ta có độc. Ánh mắt Hứa Thanh lập lòe tinh mang, tinh thần phấn khởi. Trong hành lang, mọi người há hốc mồm, Linh Nhi càng lo lắng hơn rồi. Ninh Viêm thì hít sâu, đội trưởng thay đổi sắc mặt, bước chân thế tử dừng lại. Lặng lẽ ngồi xuống. Không cần ta đi cải biến nhận thức. Tiểu tử này. Hắn đang tự mình cải biến nhận thức của chính mình. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1470, bầu trời xích huyết, nhân gian tàn lụi, 1. Hứa Thanh nói xong liền làm. Sau khi đã có phương hướng, hắn liền lập tức xuất ra những độc thảo cùng với độc đan từ trong túi trữ vật của mình, có cái trực tiếp nuốt vào, có cái thì bôi lên toàn thân, có thì là cắt mổ thân thể của mình, trực tiếp nhét vào đó. Như vậy hiệu quả càng tốt. Về phần hai mắt cũng là như vậy, hắn hóa độc đan thành chất lỏng, nhỏ vào trong mắt. Trong quá trình này còn có độc cấm pha ở bên trong mỗi một bao độc dược, tràn ngập toàn thân, đi dưỡng ký ức nhục thể của mình, luyện bản năng nhục thể của mình. Thời gian trôi qua, nửa tháng qua đi. Trong hơn 10 ngày này, Hứa Thanh cả ngày lẫn đêm đều đắm chìm ở bên trong độc, nhiều khi đồ vật nhìn thấy đã thành bóng chồng lên nhau, nhưng hắn cũng không bỏ qua. Hứa Thanh hiểu rõ, muốn làm được ký ức thân thể mình hy vọng, vậy chẳng những cần số lượng độc nhiều, còn cần đủ mọi chủng loại nữa mới có thể được. Mà hắn, mặc dù trong túi trữ vật có không ít độc dược, nhưng tương đối vẫn là chưa đủ, nhưng mà không sao cả, có nghịch nguyệt điện. Mỗi lần Hứa Thanh có nhu cầu mới, hắn đều sẽ bán giải chú đan ở bên trong nghịch nguyệt điện. Giá cả chính là độc thảo cùng độc dược. Cứ như vậy, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện ăn giải chú đan, danh hào đan cửu đại sư cũng càng ngày càng vang dội ở trong nghịch nguyệt điện, người truy cầu lại càng nhiều thêm nữa. Mà tùy tùng, cũng tương tự mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Một chút đại sư đan đạo cũng đều bởi vì tiếng lòng hôm ấy của Hứa Thanh mà gia nhập vào trong, nhất là Thánh Lạc, lão nhiều lần ở trước mặt của mọi người khen ngợi đối với Hứa Thanh, vẻ mặt cũng mang theo tôn kính. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nghịch nguyệt điện hầu như không người không biết danh tiếng đan cửu đại sư, dần dần cũng đưa tới những phó điện chủ khác chú ý, càng là truyền ra khỏi nghịch nguyệt điện, truyền lưu tới trong quân phản kháng trên tế nguyệt đại vực. Cũng có đông đảo suy đoán đối với thân phận của hắn.